Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 328, thứ 326 ước định gặp lại, đen trắng, như vậy khôn khéo nhà thông thái tính, kia lừa mắt thậm chí lóe ra một chút phẫn nộ hòa xem thường chi sắc. Tưởng thật gọi người ngạc nhiên không ngớt, Lương Ngọc và Phượng Dạ không động thủ, cũng là muốn nhìn này nhà thông thái tính xúc vật rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Khoan hãy nói, xúc sinh này khôn khéo hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Cũng khó trách toàn bộ thôn nhân đô lấy đầu này lừa không có biện pháp. Quý quân Nguyệt đáy mắt bốc lên một mặt thú ý, nói với Lương Ngọc một câu, đem nó trói lại, Lương Ngọc được lệnh hậu trực tiếp đi qua theo một thôn dân trong tay đoạt lấy. Dây thừng, mấy tung mình liền đi tới kia xung quanh chạy nhảy con lừa bên người. Trong tay dây thừng vung. Sớm đánh hảo kết dây thừng liền tinh chuẩn đeo vào con lừa trên người. Kia con lừa nguyên bản nhìn thấy dây thừng chiều chính mình bay tới. Bén nhạy liền muốn né tránh. Kia nhảy lên thân thể mạnh mẽ như báo săn. Đâu nhìn ra được là một cái con lừa. Nhưng không biết làm sao Lương Ngọc ở một bên quan sát nửa ngày. Đã biết nó hình như có linh trí. Bởi vậy hạ thủ cũng không đại ý. Cho dù kia con lừa lại tinh quái nhanh nhạy, cũng không thể nào là đối thủ của Lương Ngọc, tuy nói lánh, lại cuối cùng vẫn còn bị kia dây thừng cấp bộ ở. Lương Ngọc thấy vậy vừa thu lại, dây thừng liền chăm chú lạc ở tại con lừa trên cổ. Thủ đoạn dùng sức liền ném, kia con lừa cũng liền dãy giụa, nhưng cuối cùng càng dãy giụa hoan, trên cổ hòa sợi dây trên người quấn quanh thì càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ bị dây thừng cấp khỏa khởi đến, tứ chi lảo đảo một cái liền ngã trên mặt đất. Thế nào nỗ lực đô bò không đứng dậy, chỉ có thể chắc nằm trên mặt đất thở hổn hển, tức giận chừng Lương Ngọc tên hung thủ này. Bên cạnh các thôn dân thấy Lương Ngọc tam hai cái liền đem này lăn qua lăn lại nhân tinh lừa chế. Phục, lập tức vui sướng hoan hô khởi đến, hảo ra. Cuối cùng đêm này lăn qua lăn lại nhân xúc vật chế phục. Lần này xem nó còn thế nào tác quái. Muốn ta nói trực tiếp làm thịt ăn, ân, làm thịt, mọi người ở đây hoan hô phải đem đầu kia tinh lừa làm thịt lúc. Quý quân Nguyệt chậm rãi bước đi tới kia con lừa bên người. Con lừa trước mắt lửa giận lại cảnh giác nhìn về phía nàng. Miệng trương trương, đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Kia có vẻ sắc bén răng nhượng quý quân Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày. Kia con lừa không chỉ ra lông quá mức, thậm chí ngay cả răng cũng dài muốn nổi bật, thoạt nhìn cũng không tượng con lừa răng, trái lại có chút giống sói hoang răng. Nghĩ tới đây, quý quân Nguyệt tế tế ngắm nghía trước mắt giống khoảnh khắc. Này mới phát hiện này con lừa mặc dù dài quá một hàm hậu lừa mặt. Nhưng lỗ tai của nó lại không tượng con lừa như vậy trương. Trái lại cùng sói tai rất là tương tự, dựng thẳng rất mà ngắn gọn, thoạt nhìn rất là nhanh nhạy. Bất quá phối thượng này 1m5 thân thể, kia đối sói tai liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa quý quân Nguyệt còn phát hiện, đầu này con lừa mắt cũng không phải là bình thường con lừa mắt đen sáng. Không thấy tròng trắng mắt. Kia trong mắt trái lại cùng sói mắt bình thường, cư nhiên hiện ra màu hổ phách, con ngươi trung gian chỉ có hạt gạo đại một điểm màu nâu con ngươi. Nếu không có kia so với sói còn muốn thân thể cao lớn, tuyệt đối sẽ làm cho nhân nghĩ lầm đây là một sói. Lúc này kia sói mắt tràn đầy phẫn nộ hòa cảnh cáo nhìn chằm chằm nàng. Nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn thật là có mấy phần sói tính. Thảo nào Trương Tây An nói này con lừa ăn thịt, hơn nữa sinh thục bất kỳ, chẳng lẽ này ra hỏa là lừa hòa sói tạp giao kết quả. Quý quân Nguyệt bị trong đầu nhảy ra tới ý nghĩ chọc cho câu môi cười. Mặc kệ xúc sinh này là cái gì biến dị chủng loại. Như vậy linh tính lại chứa đầy lực lượng hòa lực sát thương gì đó. Giữ ở bên người dọa dọa nhân, chạy lặt vặt cũng không lỗi. Kia con lừa hình như cảm thấy quý quân Nguyệt không có ý tốt. Phát ra ân ngang, gọi thanh, bên kia sục sôi phấn khởi, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Quý quân Nguyệt buồn cười liếc nhìn nó thờ ơ nói, nếu như sau này đâu ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta không chỉ thả ngươi, còn nhượng ngươi đốn đốn có thịt ăn, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Nếu như không muốn, để những thôn dân này đem ngươi làm thịt nấu canh. Quý quân Nguyệt Thanh âm mặc dù thấp cạn, nhưng cũng không có tránh nhân, cho nên người chung quanh còn là ít ít nhiều nhiều nghe thấy lời nàng nói. Các thôn dân đều biết này con lừa tinh quái, xác thực hiểu nhân tính, thế nhưng quá mức dã, mắt thấy này tiểu công tử lớn lên như vậy đẹp quý khí. Đều sợ hắn bị này tinh lừa bắt nạt, một cái ngươi một câu ta một câu vội vã khuyên, vị tiểu công tử này, này tinh lừa dã rất, căn bản thuần phục không được, ngươi còn là nhượng bọn ta giết nó đi, miễn cho nó lại xung quanh tác quái, đúng vậy tiểu công tử. Này tinh lừa cái gì thịt đồ ăn, nếu như nó phát điên lên đến cắn ngươi nhưng sẽ không tốt, đúng đúng đúng. Vị tiểu công tử này, ngươi còn là nhượng chúng ta giết nó đi, này tinh lừa giữ lại chính là tai họa. Đối với chung quanh thôn dân khuyên bảo, quý quân Nguyệt chỉ là mỉm cười không nói nhìn trước mắt đầu này ngang tàng con lừa. Nàng theo nó trong mắt nhìn thấu nó đối xung quanh hô muốn đánh giết nó thôn dân phẫn nộ. Cũng nhìn thấu với nàng tức giận hòa cảnh giác, đều nói động vật nhận biết tối nhanh nhạy. Này tinh lừa rõ ràng sinh ra linh trí, chỉ có thể so với bình thường động vật đối nguy hiểm nhận biết còn muốn nhanh nhạy. Như vậy ánh mắt, sợ là cảm thấy nàng là cái nguy hiểm tồn tại. Quý quân Nguyệt cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là đứng lên nói một câu, ngươi đã không muốn, vậy để cho bọn họ giết ngươi đi, nói. Quý quân Nguyệt liền xoay người nâng bộ đi tới một bên. Một bộ hoàn toàn bất lại để ý tới bộ dáng. Bên cạnh thôn dân thấy vậy cho là mình khuyên bảo thành công. Nhao nhao hung thần rất ác hướng phía kia bị trói thành bánh cho tinh lừa vây quanh quá khứ. Kia con lừa thấy các thôn dân cầm đại đao liền muốn chiều trên người mình bổ tới. Rốt cuộc biết sợ, nó còn không muốn tráng niên mất sớm. Huống chi là tử như thế nghẹn khuất, thế là khẽ đảo mắt tử nhìn về phía bên cạnh vây quanh bắt tay vào làm một bộ xem kịch vui, nhân vật. Nguy hiểm, tâm không cam tình không nguyện ân ngang huýt sáo dài một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đáp ứng, quý quân Nguyệt thấy vậy, chút nào bất giác ngoài ý muốn, đã xúc sinh này khai linh trí, đương nhiên là hiểu được lựa chọn như thế nào. Thế là đối vây quanh mà lên một đám thôn dân đạo. Các vị hương thân, này con lừa ta nhìn thật thú vị, liền đem nó bán cho ta đi, thôn trưởng vừa nghe. Cũng không chờ bên cạnh thôn dân nói chuyện, ngay cả bận nhắc nhở, vị tiểu công tử này, này tinh lừa nhưng vạn vạn giữ lại không được a, còn không đằng thôn trưởng khuyên nhiều nói. Quý quân Nguyệt liền mỉm cười cắt ngang lời của hắn, ta biết. Ta đâu nghe Trương Tây An đã nói này con lừa chuyện. Bất quá hộ vệ của ta đã có thể chế phục nó một lần. Tự nhiên có thể chế phục lần thứ hai. Này con lừa với ta đến nói không tồn tại nguy hiểm mà ni, thôn trưởng nghe nói. Nhìn đứng ở kia quý công tử bên người hai người. Một trong đó hắn nhớ, vừa chính là cái này nhân chế phục đầu này tinh lừa. Kể từ đó. Cũng tượng này quý công tử nói, có hộ vệ này ở nhất định là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ hiểu hậu, thôn trưởng hòa nhã khoát khoát tay, quên đi, đã tiểu công tử thích, liền mang về ngoạn đi, không cần đưa tiền, này con lừa vốn là chính mình chạy đến thôn chúng ta tử tới. Bất quá tiểu công tử nhưng phải nhớ được nhượng ngươi ra thị vệ xem trọng nó. Chớ bị nó cấp khi dễ, theo lý thuyết cuối cùng những lời này có chút kỳ thị nhân ý tứ. Muốn đổi làm một bên quyền quý người, nghe lời này tất nhiên là muốn dặn, bất quá quý quân Nguyệt cũng nhìn ra này thôn trưởng là lo lắng nàng. Cũng không cái gì kỳ thị ý tứ, cho nên mỉm cười gật gật đầu, Lương Ngọc thấy vậy liền tự phát đi tới kia con lừa bên người đem dây thừng cởi ra. Kia con lừa một thoát khốn liền nhảy lên. Ngước móng trước hướng lên trời huýt sáo dài một tiếng, lăng là làm cho người ta theo kia phấn khởi sục sôi thanh âm xuôi tai ra tức giận hòa phát tiết. Một cái như gặp đại quân của địch bàn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm này tinh lừa. Lương Ngọc ánh mắt một lệ. Nếu như này tinh lừa không biết tốt xấu, hắn phi nhượng nó trường điểm giáo huấn không thể. Bất quá còn đang này con lừa mặc dù tức giận, lại linh tinh rất, biết không phải là Lương Ngọc người này loại đối thủ. Hơn nữa cái kia muốn cho nó nghe lời nhân loại cũng quá nguy hiểm. Chỉ có thể không tình nguyện an phận xuống hướng về phía Quý Quân Nguyệt đánh cái phát ra tiếng phi. Phi trong mũi, Quý Quân Nguyệt theo nó người nọ tính bàn trong ánh mắt nhìn thấu một câu nói. Người cũng đừng quên bản đại gia thịt. Quý Quân Nguyệt nhíu mày nghiền ngẫm cười nói. Yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên là không thể thiếu ngươi, giải quyết này con lừa chuyện. Quý Quân Nguyệt nhìn xa xa xe ngựa liếc mắt một cái ý vị không rõ cười khẽ một câu. Lại gặp được, như vậy duyên phận, bất ra gặp mặt một lần. Thôn dân chung quanh một trận nghi hoặc, ngay cả Trương gia ba người cũng ngẩn người. Duy chỉ có xa xa người trong xe ngựa biết lời này là đối với mình nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong xe ngựa phát ra một đạo thiếu niên âm luật, tại hạ yêu thích sạch sẽ. Bất tiện ra gặp lại, thanh âm kia như cũ ôn hòa như nắng hè chói chang ngày mùa hè ấm áp thanh. Phong, không mặn không nhạt, mang theo không hợp tuổi tác lãnh đạm mần ni người ngoài nghe lời này có lẽ sẽ cho rằng thiếu niên. Đây là thiếu niên cự tuyệt, thế nhưng canh giữ ở bên cạnh xe ngựa A Tư hai người lại biết nhà mình công tử đây cũng không phải là cự tuyệt hòa từ chối, mà là thật tâm thực lòng. Nếu không có chỗ này địa phương quá mức hỗn độn, sợ rằng công tử hội xuất hiện gặp lại. Đãn nhượng A Tư ngoài ý muốn chính là, đối diện cái kia quý công tử bàn thiếu niên cư nhiên nghe ra nhà mình công tử chân thật ý tứ. Chỉ nghe đối diện kia tuyệt diệm thiếu niên đào, đã như vậy, không như ngày mai tiến Tùng Chi Thành tái tụ thế nào. Quý Quân Nguyệt tiểu ý dịu dàng nhìn kia cỗ kiệu. Tuyệt diệm khuôn mặt tiểu ý không sâu không cạn, vừa đúng làm cho người ta có loại sâu không lường được cảm giác. Đứng ở bên cạnh hơi nghiêng Trương Tây An thấy vậy, càng phát ra xác định trong lòng suy nghĩ. Này tiểu công tử quả nhiên không đơn giản, người trong xe ngựa cũng không có trầm mặc lâu lắm, cũng không có lại cự tuyệt, mà là sạch sẽ nhanh nhẹn đạo một ngắn gọn chữ. Hảo, đạt được đáp án hậu. Quý Quân Nguyệt cũng không lại ở lâu, xoay người liền rời đi thôn trưởng ra, hai người một định ngày hẹn, một đáp ứng, lại ai cũng không có nói thời gian hòa gặp mặt địa điểm. Tùng Chi Thành là Lợi Châu tỉnh thành, diện tích tự nhiên rộng, hai người không có địa điểm ước định, muốn tái kiến, vậy được nhìn đây đó duyên phận hòa vận khí, bất quá đây đều là người ở bên ngoài xem ra. Quý Quân Nguyệt và kia trong xe ngựa chủ nhân đã tương hỗ định ngày hẹn. Tự nhiên có rất nhiều biện pháp ở tiến vào Tùng Chi Thành hậu nhìn thấy đối phương. Thấy Quý Quân Nguyệt ly khai, Lương Ngọc và Phượng Dạ cũng đi theo. Không chỉ hai người, ngay cả kia chỉ con lừa cũng đều đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi không tình nguyện một điên. Một điên theo đi, thôn trưởng thấy rốt cuộc đưa đi kia chỉ ôn thần. Đại đại thở phào nhẹ nhõm, sau này rốt cuộc có thể triệt để yên tâm, không cần lo lắng này tinh lừa lúc nào đem mình tiểu tôn tử cấp ăn. Vội vã hướng phía Trương Văn nói cảm ơn mấy câu, nếu không phải là này Trương gia đem tá túc khách nhân mang tới. Hắn còn không giải quyết được này phiền phức đâu, Trương Tây An cũng không đằng cha mình và thôn trưởng khách sáo. Ở Quý Quân Nguyệt chạy liền vội vàng vàng theo ly khai. Trương Tây Thái nghĩ đến đệ ý nghĩ, không yên lòng đi theo, một mặt muốn tác thành đệ, hy vọng kia quý công tử đáp ứng, về phương diện khác lại bởi vì lo lắng mà hy vọng kia quý công tử cự tuyệt. Dọc theo đường đi đầy cõi lòng tâm tư, chờ đến cửa Trương gia, Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn cùng ở sau người con lừa. Nói với Phượng già, đi cho nó đánh hai món ăn thôn quê, phía sau con lừa nghe nói. Kia sói mắt lập tức sáng ngời, lộ ra một bộ coi như thức thời, thần sắc. Thấy Quý Quân Nguyệt nhíu mày trông lại, lập tức thần sắc vừa thu lại, an phận phận thùy con ngươi, ném đuôi đứng ở một bên vờ nhu thuận. Này tân nhận hạ chủ tử thực sự có chút nhượng lừa sợ khủng khiếp. Nó còn là an phận tốt hơn, gào khóc a. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, lại nói một câu, sau này ngươi đã bảo đen trắng, lời này hiển nhiên là đối kia con lừa nói. Hơn nữa cũng không phải thương lượng, mà là quyết định, đen trắng tỉ ý lung lay đuôi cứng đờ. Đen trắng, tên này tuy nói không khó nghe, nhưng cũng không tốt nghe, tổng cảm thấy quái dị. Bất quá đen trắng mặc dù cảm thấy tên này không thế nào tích, lại cũng không dám phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi tỏ vẻ chính mình đồng ý. Bên cạnh Trương Tây An vừa nghe đi săn, lập tức mau tại tự đề cử mình đào, quý đại ca ta cũng đi đi, ta cấp Lý ca ca dẫn đường, nhất định có thể đánh đến thật nhiều phì phì món ăn thôn quê. Quý Quân Nguyệt nhìn Trương Tây An, liếc mắt một cái, sao lại nhìn không ra hắn đây là ở biểu hiện, hào thuyết phục chính mình thu hắn, nếu là ngươi có thể dựa vào năng lực của mình đánh hồi một cái ăn thịt dã thú. Ta đáp ứng nhượng ngươi theo. Quý Quân Nguyệt lưu lại một câu liền đi vào Trương gia. Lương Ngọc nhìn trong nháy mắt vui sướng nhảy lên Trương Tây An. Hơi ngưng tụ lại chân mày, Quý Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ nhượng một người lạ theo. Chẳng lẽ này Trương gia tiểu tử có cái gì bất thường? Này vừa nghĩ, Lương Ngọc liền tế tế đem Trương Tây An quan sát một lần. Đang nhìn đến hắn cười trong mắt chợt lóe rồi biến mất tinh quang lúc, mới phát hiện hắn cơ nhiên lỗi nhìn tiểu tử này, nguyên lai là một phẫn heo ăn hổ tiểu quỷ đầu.